Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ngăn săn thạch hậu trộm săn. Liễu Long An ba người trong điện xoay một vòng, liền đi ra, một cái đạo sĩ cùng ra, nói, các vị thí chủ đi thong thả. Liễu Long An lập tức dừng lại, hỏi dò, vị đạo trưởng này. Chúng ta đến Song Phong Sơn bái kiến Hỉ Cầm Tử. Không biết hắn ở phương nào? Đạo sĩ nghi ngờ nói. Hỉ Cầm Tử, chưa nghe nói qua nha. Liễu Long An nói. Hỉ Cầm Tử liền là Kim Long Vương Nhi. Đạo sĩ cười nói. Nghe nói Kim Long Vương Nhi rất nhiều. Chỉ nghe nói qua trưởng tử gọi Thanh Long. Mặt khác không rõ lắm. Liễu Long An bỗng nhiên nghĩ đến. Phụ thân giảng thuật cùng mẫu thân mến nhau, đúng là đã nói Thanh Long Hỉ Cầm Tử lời nói, vì vậy nói, đúng, liền là Thanh Long, đạo sĩ lắc đầu cười nói, để Long Vương không bái, lại muốn bái con của hắn. Liễu Long An nói, đạo trưởng chê cười, còn xin đạo trưởng chỉ điểm sai lầm. Đạo sĩ nói, vẫn đúng là không nghe nói có Thanh Long miếu, nhất định phải tìm lời nói. Các người đi Trương gia sườn núi bên kia xem một chút đi. Thanh Long chủ nhân là phương đông. Trương gia sườn núi liền tại Song Phong Sơn hướng chính đông. Cố gắng bên kia có Thanh Long miếu. Đạo sĩ kia nói chuyện do dự cái nào cũng được. Xem ra cũng bất quá chỉ là thủ miếu người mà thôi. Tuyệt không phải cùng Long Vương động thông linh nhân vật. Đi ra Kim Long Vương miếu. Hồ Tuyết nói. Trách không được đồng hương chỉ đường, để cho chúng ta tới nơi này, nguyên lai muốn gặp ngươi ông ngoại, cần tới trước trong miếu thắp hương, không biết đốt qua hương phía sau, những cái kia tiền biếu, còn có điều bảo truyền thế chi tác, thế nào đệ trình ngươi ông ngoại tra nghiệm. Liễu Long An nói, chúng ta không thể đi tìm Kim Long Vương, nguyên cớ ngay cả thử đều không thể thử. Hồ Tuyết nói, nếu như vậy lời nói, ta liền đi hỏi một chút địa phương hồ ly, hơi vừa tung người, bay đến thảo thâm lâm dày nơi. Liễu Long An nhìn nàng, thầm nghĩ, may mắn Hồ Tuyết đi theo, trên đường đi đều là nàng tại làm dẫn đường. Sau một lúc lâu, Hồ Tuyết trở về nói, nơi này là cái đại sơn khu, Song Phong Sơn ở trong đó, chung quanh hơn mấy trăm tòa sơn. Long Vương động tại Song Phong Sơn dưới chân, bốn phía có bốn thần thú bảo vệ, Thanh Long chính xác trấn giữ tại phía đông, chúng ta Hồ tộc không có cho bọn hắn chức quan nhỏ. Như thế nào tìm đến Thanh Long, bọn chúng cũng không nói được, cũng may Hồ tộc nói cho đại thể phương vị, bởi vậy nàng tuyển vẫy tay một cái, mang theo mọi người hướng trên núi đi đến, ba người trèo đèo lội suối. Hướng về phía đông nam chạy gấp, lúc đầu còn có thể gặp được một chút thợ săn nông phu. Chứng kiến linh linh tinh tinh thôn xóm, càng đi vùng núi đi vào trong, càng làng hiếm ít người. Dần dần chỉ thấy núi non trùng điệp, cổ mộc che trời, dưới chân tất cả đều là cỏ dại cây khô, đá lởm chởm quái thạch. Nhìn xem sắc trời đã muộn, liền tìm tới một chỗ bình địa. Gọi tiểu viện nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Long An cùng Long Lý chú trọng trong phòng nghỉ ngơi. Hồ Tuyết thì đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Bỗng nhiên, Liễu Long An nghe được bên ngoài có cành khô đứt gãy thanh âm. Tựa hồ có người đi qua. Ngay sau đó mở ra trời mà thôi lắng nghe. Quả nhiên, nghe được một cái trẻ tuổi thanh âm nói. Hai bảo ca. Ta lần đầu trộm săn, thật là có nhiều sợ. Người nghe ta cái này nhịp tim, thùng thùng, một người lớn tiếng nói, chờ một chút mà tìm tới cầy hương, người nhịp tim đến càng vui mừng. Một cái thanh âm khàn khàn nói, tất cả mọi người nhìn trái phải điểm, đừng vừa đúng gặp được quan phủ còn có Trường Xuân xem người. Ta nhưng đều không thể trêu vào, lớn tiếng người lại nói. Những cái kia tuần sơn tới không được sớm như vậy. Mấy lần trước chúng ta đều là sáng sớm đến liền đến. Xuất hiện vào lúc này vừa đúng. thanh âm khàn khàn nói, chúng ta đều nghe ngươi, ai bảo ngươi trộm săn phát tài đây? Trẻ tuổi thanh âm nói, nếu là thật gặp được yêu tinh làm sao bây giờ? Lớn tiếng nhân đạo, ở nhà thời gian ta nói rất rõ ràng, chúng ta các an thiên mệnh, gặp được yêu tinh, liền phải tự nhận xui xẻo. Ngươi nếu là sợ, bây giờ quay đầu còn kịp. Trẻ tuổi thanh âm nói, nếu không phải nghèo, ta mới không đến đây. Lúc này sắp liền bước sang năm mới rồi. Nếu là tìm tới chỉ cây hương, cũng tốt hơn năm ăn bữa sủi cảo. Thanh âm dần dần hướng nam mà đi. Bởi vì hồ tuyết làm chướng nhãn pháp thuật, những người kia đồng thời chưa phát hiện tiểu viện. Liễu Long An đang chuyên tâm nghe bên ngoài vừa nói chuyện. Long Lý đi vào nói khẽ, chủ nhân, có mấy người theo bên cạnh đi qua. Liễu Long An nói, ngươi đi gọi tiểu tuyết tới. Long Lý chạy như bay mà ra, đảo mắt lại cùng hồ tuyết chạy trở về. Hồ tuyết nói, bọn hắn là ai? Liễu Long An nói là đi trộm săn, đánh cái gì hương hoáng? Hồ tuyết nói, trộm săn, chẳng lẽ trên núi còn không cho đi săn sao? Liễu Long An nói là sợ gặp được quan phủ cùng Trường Xuân xem người. Còn nói, nơi đó có yêu tinh. Hồ tuyết nói, có yêu tinh địa phương, không phải là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Liễu Long An gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, chúng ta đi theo bọn hắn đi. Ngay sau đó ba người lặng lẽ cùng ra, chậm rãi đuổi lên trước mặt những thân ảnh kia. Bọn hắn tuy là ba người nói chuyện, cũng là một nhóm tổng cộng có 5 người, trên vai đều nghiêng đeo cung tên, trên lưng quấn đầy thừng nhỏ. Liễu Long An ba người khinh thân công phu cao thâm, lại có cây cối hòn đá che lấp, 5 người kia mặc dù bất ngờ xem, lại căn bản không thể phát hiện. Lớn tiếng hán tử nói, đều nhớ kỹ, bắn chân đừng bắn đầu, chết nhưng là không còn như thế đáng giá tiền, bán tiền chúng ta điểm, đều mẹ hắn đừng cướp, cũng đừng ham hố. Khàn khàn tiếng nói, biết rõ, 5 người kia chạy như bay, đi nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền vượt qua 2 tòa núi thấp, hiển nhiên bọn hắn tất cả đều là người sống trên núi. Hơn nữa đều là thợ săn, vừa quen thuộc đường núi, lại rất có kháng lực, chạy nửa canh giờ, chợt thấy một tảng đá lớn ngăn trở con đường, cự thạch trừng phòng lớn. Đối diện 10 điểm bằng phẳng rộng rãi, bên trên là 2 nhóm câu thơ. Thanh nhàn không tại rêu u rừng trong lòng vô trần khắp nơi cần phải lạc khoản viết. Doãn Chí Bình, 5 người kia đột nhiên tản ra, đều giấu ở đại thụ sau lưng. Đại khái là xem xét 4 phía động tĩnh. Sau một lúc lâu, một cái tỉ mỉ to con đầu tiên nhảy đến tảng đá lớn bên cạnh. Lớn tiếng nhân đạo. Đều tới, 4 người khác dồn dập tụ lại đến bên cạnh hắn. Hắn lại nói khẽ, phía trước liền là ngăn săn đá, đi qua liền đến đi săn cấm địa. Con mắt đều sáng lên nhiều, thấy có người, nói một tiếng, chạy giải tán lời nói, mọi người cùng nhau đến phá hài thung lũng tụ họp. Nói xong vung tay lên, mang theo đám người lại chạy về phía trước. Vòng qua có chữ viết tảng đá lớn, lại gặp một chỗ cự thạch, đối diện viết 3 chữ to, ngăn săn đá. Ngăn săn đá, phía sau, là một tòa thấp bé gò đá, mặt đá 10 điểm rực rỡ, không có một ngọn cỏ. Lại hướng đi trước, là một cái khá lớn núi sông, tả hữu đều là dốc núi, ủi lấy như vậy một khối to bình địa, núi sông bên trong. Cỏ khô quá gối, cây cối sơ sơ thưa thớt, chợt nghe người trẻ tuổi kia nhẹ giọng kêu lên. Các ngươi xem nha, lớn tiếng người gầm nhẹ một tiếng. Im miệng, tại trên đất trống, có 2 cái hương hoáng ngay tại truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Không được chiến đấu, có chút khác 2 cái hương hoáng thì cổ tương giao, giống như được cái thân mật. Vừa rồi người trẻ tuổi kia thốt ra hơi lớn. 4 cái hương hoáng lập tức ngừng chân, vẫy tay yên lặng nghe. Hương hoáng lá gan cực nhỏ, nhịp tim lập tức gia tốc, cho dù cách mấy trượng, đều có thể nghe được bọn chúng trong lồng ngực. Toàn diện chấn động thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.